Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2423, chương 2425, thần điện nổi giận. Để cho ta đi vào, ta muốn tìm thánh nữ điện hạ. Chủ thần điện bên ngoài, một vị trên người mặc hoàng gia áo giáp tuấn lãng trung niên nam tử mặt đỏ lên. Hướng về phía người giữ cửa thần vệ giận dữ hét, thần vệ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Gru tướng quân, thánh nữ điện hạ đang tải cử hành nghi thức, không có nàng phân phó, ngoại trừ vệ quan đại nhân bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Cái kia vệ quan đại nhân đâu, ta vừa rồi đi nàng chỗ ở, căn bản không ai, Gru tướng quân nhẫn cơn giận hỏi. Thần vệ vẫn là bộ kia cần ăn đòn lạnh lùng biểu lộ. Không biết, có lẽ vệ quan đại nhân đi xử lý cái gì sự tình. Ngươi có thể ở chỗ này đợi nàng. Chờ cái rắm, người chúng ta đều phải chết sạch. Guru tướng quân tức giận nói, ta muốn chất vấn thánh nữ điện hạ. Vì sao trên người chúng ta thần lực bảo hộ biến mất? Nàng chẳng lẽ không biết? Cái này đối với chúng ta thần điện tới nói, sẽ gặp nhận bao lớn tai họa ngập đầu sao? Lần này đi Hoa Hạ chiến sĩ, có tới 2 vạn người, hiện tại chỉ còn lại không tới 1.000 chiến sĩ, yêu thần giới bên kia đều đã bỏ đi cùng chúng ta minh ước. Nghe được Gru tướng quân gào thét ngữ điệu, thần vệ khẽ nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm giật mình tình thế nghiêm trọng. Nhưng thân là thánh nữ điện hạ thủ hộ già, hắn nhất định phải cẩn thủ chức trách, đâu có thể từ chối nói, xin lỗi Gru tướng quân, không có thánh nữ điện hạ mệnh lệnh, ta không thể để cho ngươi đi vào. Hỗn đàn, Gru tướng quân khí một quyền đập nát bên cạnh thủy tinh cây. Lúc này, trên bầu trời bay tới vài đầu cự đại rực long. Phía trước nhất là một đầu hình thể có tới 100 mét rộng lớn thủy tinh rực long. Lưng rồng bên trên đứng đấy một vị thân xuyên trường bào màu đỏ lão già. Lão già dung nhan khô gầy, một bộ da bọc xương bộ dáng, nhưng đôi mắt ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Quanh thân bị thần quang vờn quanh, mà theo ở phía sau là 4 vị quần áo lộng lẫy nam tử. Từ bọn họ khí chất đến xem, thân phận tuyệt đối rất cao, thực lực cũng thuộc về đỉnh tiêm. Chứng kiến mấy người kia, bên dưới thần vệ cùng Gru tướng quân tất cả đều quỳ bái. Bái kiến đại tế tự, 4 vị điện chủ, đám người cùng hô lên. Nguyên lai cái này hồng y lão giả chính là chủ thần điện đại tế tự. Địa vị cùng thánh nữ đồng dạng, mà phía sau là tứ đại thần điện điện chủ. Giờ phút này bọn họ sắc mặt rất khó coi. Thánh nữ điện hạ nghi thức đến hiện tại bao lâu? Đại tế tự chậm rãi hỏi. Thần vệ cung kính nói, cũng đã 4 ngày. 4 ngày. Đại tế tự ánh mắt lướt qua nhất đạo kỳ dị hào quang, tự lẩm bẩm, số 9 dự bị thánh nữ là cuối cùng một cái. Nghi thức tương đối phức tạp, nhưng cũng không đến mức 4 ngày. Lập tức hắn lại hỏi, vệ quan đại nhân cái này mấy ngày cũng không có xuất hiện qua sao? Thần vệ lắc đầu, đại tế tự nhìn chằm chằm trước mặt cỡ lớn cửa cung. Lạnh lùng nói, thánh nữ điện hạ đoán chừng là gặp được cái gì ngoài ý muốn. Nhanh khai môn, cái này, thần vệ có chút do dự, nhưng mà bên dưới một giây, hắn thân thể bỗng nhiên bắt đầu nứt ra. Nổ thành một đám mưa máu. Khai môn. Đại tế tự cầm trong tay pháp trượng hung hăng đập, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Còn lại vài tên thần vệ biến sắc, vội vàng mở ra điện cửa. Đại tế tự cất bước đi vào, 4 tên điện chủ theo sát phía sau. Trên tế đàn, Tần Dương cũng đã mặc y phục, cũng đem thể nội còn thừa Leona thần lực đưa cho Angela. Angela là tại 3 quá trình bên trong tỉnh táo lại, chứng kiến chính mình toàn thân trần trụi tại Tần Dương trước ngực, mà đối phương còn là một bộ nhìn như rất khó chịu biểu lộ. Nhưng nàng tưởng rằng đang nằm mơ, mà khi ý thức triệt để thanh tỉnh lúc, mới rõ ràng đây là chân thực phát sinh sự tình. Cũng may có Thẩm Tố Quân ở bên cạnh cho nàng làm lấy phiên dịch giải thích. Angela mới từ từ rõ ràng phát sinh cái gì, từ kinh ngạc, trở thành chấn kinh, ngượng ngùng, khủng hoảng, mê mang, thẳng đến sau khi kết thúc, nàng đều sững sờ ngồi dưới đất, không biết làm sao, kỳ thực nhường nàng mê mang không phải thánh nữ chết, hoặc là thân thể mình phá, mà là đối với Tần Dương cảm tình. Thông qua Thẩm Tố Quân kể ra, nàng mới rõ ràng nguyên lai trên đường đi, Tần Dương cũng không có ưa thích qua nàng, mà là cái kia gọi Thiên La Ma nam nhân cố ý phiên dịch sai mà thôi. Nhưng hôm nay, thân thể mình cũng bị đối phương lấy đi, mặc dù nàng thân ở tại Tây Phương thế giới, nhưng đối với trinh tiết quan niệm vẫn tương đối cường, bằng không cũng sẽ không bảo trì thuần khiết thân thể đến hiện tại. Angela, ta biết ngươi hiện tại khả năng có chút chán ghét ta, bất quá ta vẫn là muốn cùng ngươi kế hoạch một việc. Tần Dương một bên nhường Thẩm Tố Quân làm lấy phiên dịch, vừa nói, ta hy vọng ngươi có thể làm cái này thánh nữ. Trước mắt bọn họ vô cùng có khả năng sẽ lập ngươi vì mới thánh nữ. Về phần hôm nay phát sinh sự tình, ngươi liền nói cái gì đều không biết. Tin tưởng cho dù bọn họ hoài nghi, cũng không dám mạo nhiên xuất xứ phạt ngươi. Nhất là hiện tại, ngươi là duy nhất nắm giữ Leona thần lực dự bị thánh nữ. Đợi đến ngươi thánh nữ vị trí vững chắc lúc, ta sẽ liên hệ ngươi, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta hy vọng, ngươi cùng ta có thể xử lý tốt Đông Tây Phương tiên thần giới sự tình. Có thể không chiến tranh, chúng ta liền hòa bình giải quyết. Ok, Angela nhẹ cắn bờ môi, yên lặng đem y phục mặc tốt, cúi thấp xuống trán không nói, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy mê mang, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không muốn khi này cái thánh nữ, nhưng mà lại không muốn để cho Tần Dương thất vọng. Ban đầu nàng bất quá là một cái vô ưu vô lự phổ thông nông trường nữ hài, nhưng bây giờ lại gánh vác lên thánh nữ trách nhiệm, cái này đối với nàng tới nói không khỏi quá mức mộng ảo cùng tàn nhẫn. Ta không biết nên làm như thế nào. Angela nước mắt chảy xuống. Tần Dương cũng không ép bách nàng, cho nàng thời gian cân nhắc. Có người đến. Bỗng nhiên, Thẩm Tố Quân ánh mắt nhìn về phía trên tế đàn lóe ra thủy tinh cầu, lạnh giọng nói ra, rốt cục phát hiện sao? Tần Dương có hơi khiêu mi, khóe môi nhấc lên một đạo mỉa mai. Ngẫm lại, bỗng nhiên tại Angela nơi gáy cho một cái thủ đao, đem nữ hài đánh ngất đi, đi đến điện trước cửa. Hắn triệu hồi ra thể nội huyễn ma đao hồn, hướng về Thẩm Tố Quân xua tay, lui về phía sau một chút. Thẩm Tố Quân gật gật đầu, đứng ở một cái cây cột bên cạnh. Tần Dương một bên chờ lấy đối phương đến, một bên yên lặng vận chuyển công pháp. Đỉnh đầu huyễn ma đao hồn chậm rãi dơ lên, ngưng tụ vô số sát ý. Rất nhanh, mấy đạo khí hơi thở từ cửa cái khác một bên truyền đến. Tần Dương gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt điện cửa. Khi thấy điện cửa mở thủy động đánh, đột nhiên quát lớn một tiếng, đỉnh đầu huyễn ma đao hồn hung hăng chém ra. Điện cửa đẩy ra, cuồng bạo kinh khủng đao khí điên cuồng đánh tới. Không khí vặn vẹo, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Đại tế tự cùng bốn vị điện chủ biến sắc, vội vàng ngăn chặn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, tán loạn kinh phong quét sạch mà ra, làm cho đại điện bên trong vách tường sàn nhà nhao nhao nứt ra. Bén nhọn đao mang tiếng ông ông tác hưởng, màng nhĩ đau nhói. Đi, thừa dịp khe hở này thời cơ. Tần Dương một bả nhấc lên Thẩm Tố Quân ngón tay, thoát ra điện cửa. Đại tế tự chậm mấy giây mới phản ứng được, vội vàng quát, truy. Bốn vị điện chủ mang theo mấy vị thủ hạ hướng về Tần Dương hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đại tế tự vừa muốn đuổi theo, ngẫm lại, lại vội vàng trở lại nội điện. đi tới tế đàn, khi thấy đại biểu thánh nữ sinh cơ thủy tinh hoa cũng đã triệt để khô héo. Hắn mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Thánh nữ điện hạ, chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.